Đại Mộng Chủ, chương 227, mua lá bùa. Góc truyện audio.com. Dịch, vì anh vô tình, nhóm dịch, phàm nhân tông, không thể được, hôm nay Thẩm công tử giải vây dùm, ta đã rất cảm kích. Mã trưởng quỹ vội vàng thi lễ nói. Hai người nói chuyện, rồi đi vào cửa hàng. Mã trưởng quỹ, ta đến để mua thêm chút ít lá bùa và linh tài. Sau khi Thẩm Lạc ngồi xuống, thì nói rõ ý đồ đến đây. Lúc này, Mã Tú Tú đi ra, bưng một chén trà thơm hạng nhất cho hắn. Gương mặt nàng hơi ửng đỏ, đưa xong vội lui vào nội đường. Toàn bộ hành trình chỉ dám liếc nhìn Thẩm Lạc một chút. Ngược lại, Thẩm Lạc không hề chú ý đến động tác nhỏ của tiểu cô nương này, ánh mắt vẫn luôn nhìn trên nhãn hiệu của Ô Bách Bảo. Thẩm công tử muốn mua lá bùa và linh tài loại nào? Mã trưởng quỹ hỏi, linh tài thì giống như lần trước, còn lá bùa, ta muốn mua một ít thanh xương chỉ. Thẩm Lạc thu hồi ánh mắt, nói, theo lý, thẩm công có ân với ta, phù ảnh ngọc, kim phiến bối và những linh tài này, đưa cho thẩm công tử không thu một đồng tiền cũng đều được. Nhưng mà thanh xương chỉ hay gì đều do Bạch Ngọc Sách dịch. Cần mua bằng tiên ngọc, ta cũng không thể tùy ý lấy ra tặng được. Mã trưởng quỹ nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử, nói, mã trưởng quỹ sao có thể nói vậy, mặc kệ linh tài hay lá bùa, đều nên dựa theo giá gốc để tính tiền. Nói xong, Thẩm Lạc đứng dậy móc ra một thỏi vàng và viên tiên ngọc. Đặt lên quầy, mã trưởng quỹ nhìn thấy thỏi vàng cũng không có gì lạ. Chỉ khi nhìn qua tiên ngọc, trong mắt có chút sáng ngời. Lần trước trưởng quỹ từng nói, một viên tiên ngọc có thể mua 10 cái thanh xương phù chỉ. Đúng không? Thẩm Lạc hỏi, 10 cái, đó là giá cả bán cho người khác. Nếu thẩm công tử có thể cầm ra tiên ngọc, ta sẽ lấy ra 12 tấm bán cho ngươi. Mã trưởng quỹ lập tức nói, vậy xin đa tạ mã trưởng quỹ. Thẩm Lạc nghe lời ấy, lập tức mừng rỡ nói, thỏi vàng này xin thẩm công tử nhận lại. Phù ảnh ngọc và những vật này đều xem như thứ kèm theo lá bùa. Ta sẽ làm chủ đưa cho ngươi. Mã trưởng quỹ vung tay lên. Hào khí nói xong, y cũng không đợi Thẩm Lạc mở miệng. Liền quay người đi tới Ô Bách Bảo, lấy ra lá bùa và linh tài, đưa cho Thẩm Lạc. Thẩm Lạc bỗng nhiên nhớ lại một chuyện, vội lấy lá vàng có khắc phù văn từ trong tay áo ra. Đặt ở trên quầy, trưởng quỹ kiến thức rộng rãi, có thể giúp đỡ, xem thử vật này rốt cuộc là cái gì. Thẩm Lạc mở miệng nói ra, không có vấn đề, để ta nhìn thử xem. Mã trưởng quỹ vừa cười vừa nói, y vừa nói chuyện, vừa đưa tay ra, lúc muốn cầm lá vàng kia lên, thì động tác lại đột nhiên cứng đờ. Đây là, trong mắt của mã trưởng quỹ lóe lên thần sắc khó có thể tin. Chần chờ nói, thế nào, có điều gì không đúng sao? Thẩm Lạc hỏi, mặt của mã trưởng quỹ tràn đầy sự ngưng trọng, xoay người đi vào nội đường, rửa sạch hai tay, sau đó, y cầm một miếng vải vóc sạch sẽ, cẩn thận từng chút một nâng miếng lá vàng kia lên, hai mắt y đưa lại gần, lần lượt nhìn kỹ phù văn trên lá vàng từ trên xuống dưới, lại lật ra đằng sau. Cẩn thận nhìn, dần dần thần tình trên mặt trở nên có chút kích động. Không sai, đường vân, tính chất này, không sai, nhất định là, tay mã trưởng quỹ hơi run rẩy, lẩm bẩm nói, mã trưởng quỹ, trước tiên có thể nói rõ một chút không? Rốt cuộc đây là thứ gì? Thẩm Lạc đứng ở bên, mặt mũi tràn đầy sự nghi hoặc nhưng cũng hiểu lá vàng này chắc chắn không phải là vật tầm thường. Thẩm công tử, thực sự thật có lỗi, đột nhiên nhìn thấy chấn hồn kim hốt, nên nhất thời quá mức kích động, thành ra hơi thất thố. Lúc này mã trưởng quỹ mới lấy lại tinh thần, nói, chấn hồn kim hốt. Thẩm Lạc kinh ngạc nói, vật này, là của người tu hành trong đạo gia, hay có trong các nghi lễ lớn hoặc khi làm đạo tràng cúng bái. Cũng là vật chuyên dụng trong nghi thức của đạo gia. Nó thường dùng để ghi chép sự cầu nguyện khi thờ cúng, để dâng tấu trưng cho trời đất và do Bạch Ngọc Sách làm. Bởi vì chúng có công dụng khác biệt, nên có rất nhiều chủng loại,